Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 19, chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Góc truyện audio.com. Ngày ngày trôi đi, chuyện giận dỗi giữa hai chị em nhà nó cũng chẳng còn nữa. Giận người khác là cảm giác thật mệt mỏi tan. Sáng nay khi nó còn đang ngủ thì lại nhận được cuộc điện thoại. Alo, con bé này giờ này vẫn còn ngủ sao? Giọng nói này không lẽ nó bật dậy? Nội con nhớ nội lắm ý, sao giờ nội mới gọi cho con? Ha ha, con mà biết nhớ ta sao? Chấm, nội sao nội lại nói thế? Nội có biết là con nhớ nội buồn bực nên tăng 1,5 cân đó nha. Trời, vậy là quá béo rồi đấy. Gật gật, vậy sao mà ăn bánh kem ta? Chấm, gì nội tính cưới vợ hay sao? Không đâu nội bà ơi, hu hu. Khụ khụ, này con còn nhớ qua 2 hôm nữa là ngày gì không hả? Ngày gì nhỉ, để con xem lịch, mà nội gọi cho con chỉ để nhờ xem lịch thôi ạ, vừa nói vừa tìm lịch. Con đúng thật là 13, ba không phải sinh nhật con sao? Nó vỗ trán, ừ nhỉ, con quên mất, hu hu, còn 2 ngày thôi, chuẩn bị sao kịp đây? Yên tâm tiểu tâm can của ta, sinh nhật của con ta đã chuẩn bị, về phần khách mời cũng đã mời kha khá, con chỉ việc gọi cho bạn bè con rồi chuẩn bị cho thật lung linh là được rồi. Hoa hoa, quả không hổ danh lão ma đầu, nội của con, ta là ai chứ, thôi con ngủ tiếp đi, ta bận chút chuyện. Dạ bye bye. 6:30, khi mẹ nó đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì... Mẹ ơi, mẹ à, trời, có thật là con đây không? Mẹ, được rồi, không chọc con nữa. Sao hôm nay dậy sớm quá vậy? Mẹ xem sắp sinh nhật con rồi, còn 2 ngày nữa thôi. Hôm nay mẹ cho con nghỉ học 1 hôm nha. Hừm, thôi được, lát đi với mẹ đến một nơi. Nó méo mặt, con phải ngủ để tiêu mỡ. Không lằng nhằng. Dạ, thế là sau khi ăn sáng nó bị mẹ kéo đến cửa hàng thời trang. Con thấy kiểu cách chiếc đầm kia thế nào? Mẹ nó đi bên cạnh hỏi nó. Mẹ thấy đẹp thì lấy thôi. Người quản lý ở đó cũng đi tới. Trần phu nhân quả là có con mắt tinh anh nha. Đây là mẫu mới nhất của hãng Dior đó ạ. Ừm, thật đẹp, mẹ con muốn cái đó. Nó chỉ tay về chiếc váy màu xanh biển có phần giống váy của công chúa lọ lem nhưng vẫn không hề lỗi mốt. Thực xin lỗi nhưng chiếc váy đó đã có người đặt rồi thưa tiểu thư. Cái gì, thôi còn nhiều cái đẹp hơn mà. Không, con chỉ thích cái đó thôi. Vậy coi anh đưa cô ấy đi, coi như quà tặng sinh nhật của tôi. Cả ba cùng quay lại chỗ giọng nói phát ra. Hình như mình có gặp anh ta ở đâu rồi. Dạ thiếu gia, cậu thật hào phóng a. Lấy cho tôi một bộ khác trang nhã một chút, gửi đến địa chỉ này. Nói xong đưa cái khác cho người quản lý rồi quay đi, bỏ lại nó cùng những người ở đó ngơ ngác. Chiếc váy này tuy thiết kế đơn giản nhưng lại rất bắt mắt và giá của nó rất đắt, vậy mà anh ta đã trả trước tiền, còn nói cái gì mà tặng sinh nhật. Rốt cuộc anh ta là ai? Đó là phần suy nghĩ của nó, chứ còn mẹ nó thì như là không có chuyện gì xảy ra ở công ty. Gọi giám đốc lên gặp tôi. Dạ chủ tịch. Cốc, cốc, cốc, vào đi, anh gọi em có chuyện gì? Làm tốt lắm, cô ấy có vẻ rất thích. Chuyện em mà lại, xử lý nốt đống văn kiện này trước khi anh về. Hả, anh tính đi đâu? Gặp mẹ, dù sao cũng đã đến lúc mẹ cần trở về. Phu nhân liệu có chấp nhận? Chuyện đó không cần lo, xử lý tốt là được rồi. Nói rồi hắn ra khỏi phòng lái xe về nhà nhận đồ rồi đi thẳng ra sân bay. Cách chương.